Trọng Sinh Chi Phế Tài Hoàng Tử Phi, tác giả, Sướng Ái, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 145, 149 Hắc Thiết Tháp mở ra. 3 tháng sau, Hắc Thiết Tháp mở ra, hôm nay là Hắc Thiết Tháp mở ra Đại Nhật Từ. Cho nên, sáng sớm Tô Văn mọi người liền đi theo dòng người cùng nhau mênh mông cuồn cuộn đi tới Xà Vương Bộ. Lạc sau núi, nhìn nơi xa đồ sộ sừng sững, chừng 20 mét cao Hắc Thiết Tháp, Tô Văn trong mắt tràn đầy lửa nóng. Đây là truyền thuyết bên trong Hắc Thiết Tháp, đây là xà nhân trong bộ lạc luyện dược sư chi tháp. Đến gần tháp sát, nhìn mỗi một cái góc cạnh, mỗi một chỗ cửa sổ hoa văn đều là như vậy tinh xảo mà mỹ quan tháp sát. Tô Văn không khỏi cứng lưỡi, không hổ là tiên giới bảo vật, quả nhiên là tiên khí bức người, xa hoa lộng lẫy a. Tụ tập Hắc Thiết Tháp ở ngoài, Tô Cẩn cùng Tô Thất cùng mọi người lưu luyến chia tay. A Nham, chiếu cố hảo ta thần. Hi tiểu nói võng www.chensitxt nhóm hài tử cũng chiếu cố hảo chính ngươi. Liếc chính mình trượng phu cùng nhi tử, Tô Cẩn không yên tâm dặn dò, yên tâm đi Cẩn Cẩn, ta sẽ chiếu cố hảo tiểu duyệt. Gật đầu, Tô Nham nghiêm túc bảo đảm, đại tàu, chính ngươi cũng muốn chiếu cố hảo chính mình a. Nghe nói, lúc này đây đi Hắc Thiết Tháp người rất nhiều, có xà tộc, có bạch hổ tộc, có nhân tộc, còn có nhân ngư tộc, hồ tộc từ từ, Hắc Thiết trong tháp tình huống nhất định sẽ thực phức tạp, đúng vậy. Chiếu cố hảo chính mình Cẩn Cẩn, không cần lo lắng cho chúng ta. Gật đầu, Tô Văn cũng cảm thấy Tô Cẩn đi Hắc Thiết Tháp hành trình là tương đối phiền toái. Ân, ta sẽ chiếu cố hảo chính mình. Đại gia trân trọng, gật đầu, Tô Cẩn cất bước đi vào Hắc Thiết Tháp, tức phụ. Ngươi cũng muốn chiếu cố hảo chính mình. Ta ở bên ngoài nhi chờ ngươi trở về cho ta sinh một hoa tiểu tể tử. Ôm Tô Thất. Bao luyến tiếc ở hắn trên mặt hợp với hôn vài khẩu, ân. Ta biết, ngươi cũng muốn bảo trọng, đi ra ngoài đi săn thời điểm phải cẩn thận, đừng làm cho chính mình bị thương biết không? Ân, biết, biết, ngươi yên tâm, ta sẽ ngoan ngoãn chờ ngươi trở về. Nhìn Tô Thất, bao gật đầu như đảo tỏi, uy, ngươi đủ rồi a, cho người khác chừa chút thời gian được chưa? Mở miệng. Tô Nhất bất mãn oán giận, a, nghe được Tô Nhất nói, bao không tình nguyện buông ra Tô Thất, tiểu thất a, ngươi muốn chiếu cố hảo chính mình. Mở miệng, Tô Lục cái thứ nhất kéo lại Tô Thất tay, đúng vậy. Thất ca chiếu cố hảo chính mình, bên ngoài sự tình ngươi không cần lo lắng, có chúng ta đâu, yên tâm tiểu thất, nhà ngươi nam nhân, chúng ta sẽ cho ngươi xem. Nếu là hắn dám cùng mặt khác giống cái mắt đi mày lại, ta liền đào hắn trong mắt. Hắn nếu là dám cùng khác giống cái lêu lổng, ta liền trực tiếp thiến hắn. Nghe được Tô Nhất nói, bao không tự giác gia tăng hai chân, đôi tay bưng kín quan trọng bộ vị, nghĩ thầm, này bang nhân loại giống cái thật đúng là hung tàn a. Tiểu thất, người thiên phú vẫn luôn thực hào, ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ trở thành một cái cao cấp luyện dược sư. Nghe được Tô Văn nói, Tô Thất liên tục gật đầu. Ân, chủ nhân yên tâm, ta sẽ nỗ lực, chúng ta chờ ngươi trở về. Nói chuyện, Tô Nhất huynh đệ ba cái theo thứ tự cùng Tô Thất ôm. Cuối cùng, Tô Văn cũng cùng hắn ôm ôm. Mới vừa rồi nhìn theo hắn đi vào Hắc Thiết Tháp, tiễn đi Tô Cẩn cùng Tô Thất. Một hàng mọi người về tới lều trại, đại ca, ngươi hiện tại đã được đến tục linh đan, ta xem ngươi không bằng bế quan thử xem, nhìn xem có thể hay không chữa trị linh mạch trở thành tu giả. Mở miệng, Tô Văn đề nghị làm Tô Nham bế quan, phía trước. Tô Văn dùng một viên thiên tinh quả cùng xà tộc một vị bát cấp dược sư thay đổi 10 viên tục linh đan. Lúc này Tô Cẩn đã tiến vào Hắc Thiết Tháp, hắn cảm thấy đại ca cũng là thời điểm bế quan thử xem chữa trị linh mạch sự tình, chính là ta nếu là bế quan nói, tiểu duyệt hắn nhìn thoáng qua trong lòng ngực nhi tử, Tô Nham có chút do dự, cứ việc hắn cũng thực hy vọng mau chóng chữa trị linh mạch, trở thành tu giả, nhưng là tiểu duyệt còn quá tiểu, Cần Cần lại không ở bên người nhi, yên tâm đi đại thiếu gia. Ta cùng Tô Lục có thể chiếu cố tiểu duyệt. Mở miệng, Tô Nhất Lãm hạ chiếu cố hai tử trọng trách này. Nhìn Tô Nhất cùng Tô Lục, Tô Cửu ba người, Tô Nham do dự một chút, đại ca, ngươi liền đem tiểu duyệt giao cho Tô Nhất bọn họ đi. Tô Nhất bọn họ ba cái chiếu cố hai tử thực sở trường. Vũ Nhi cũng là bọn họ ở chiếu cố. Tô Văn là cái tương đối lười. Cho nên, trong khoảng thời gian này, Tô Vũ đều là từ ba cái ám vệ chăm sóc, ngươi còn đừng nói. Song chính là có chiếu cố hai tử thiên phú. Tô Nhất bọn họ mấy cái đem Tô Vũ chiếu cố nhưng hảo. Tiểu nãi oa hiện tại thậm chí đều không quá nguyện ý cùng Tô Văn. Suốt ngày liền quấn lấy Tô Nhất cùng Tô Lục, vậy được rồi. Làm phiền các ngươi, nói chuyện, Tô Nham hướng tới ba người thâm thi lễ, đại thiếu gia nói quá lời. Đối với Tô Nhất bọn họ tới nói, Tô Văn chính là bọn họ tái sinh phụ mẫu, là bọn họ chủ tử, là bọn họ thân nhân, cũng là bọn họ huynh trưởng. Cho nên, Tô Văn công đạo sự tình, bọn họ tất nhiên là muôn lần chết không chối từ. Tô Nhất, Vũ Nhi cũng giao cho các ngươi đi, ta cũng tưởng bế quan. Phía trước, Tô Văn bọn họ đi xanh thấm sơn một chuyến, lấy về không ít linh thảo, linh quả cùng yêu hạch. Mặt khác, Tô Văn trong tay còn có 6 viên cửu cấp cao thủ yêu hạch không có luyện hóa. Cho nên, Tô Văn muốn mau chóng bế quan, hảo. Gật đầu, Tô Nhất một ngụm đáp ứng rồi, ngươi yên tâm bế quan đi. Ta có thể chiếu cố Vũ Nhi. Mở miệng, một bên Lãnh Minh Dạ nghiêm túc nói, nghe được lời này. Tô Văn nhìn đối phương không ngôn ngữ, nghĩ thầm, mặc kệ nói như thế nào Lãnh Minh Dạ cũng là Vũ Nhi phụ thân. Hẳn là cũng sẽ hỗ trợ chiếu cố hài tử đi. Tứ ca, ta cũng tưởng bế quan. Phía trước Tô Văn đưa cho Tô Ngọc tam khối cửu cấp yêu hạch. Tô Ngọc còn không có tới kịp luyện hóa đâu. Hảo a, ngươi là hỏa hệ, có thể cùng ta cùng đi hỏa đinh hương trong rừng đi bế quan. Gật đầu, Tô Văn cũng thập phần tán đồng Tô Ngọc bế quan, nhìn bên cạnh Tô Ngọc liếc mắt một cái. Tưởng tượng đến đối phương thực mau liền phải bế quan, kinh lôi trong lòng vô cớ sinh ra vài phần không tha. Nếu đại gia không có vấn đề nói, vậy như vậy quyết định, nhìn mọi người, Tô Nham cuối cùng đánh nhịp quyết định, vì thế, ở ngày hôm sau, Tô gia tam huynh muội liền cùng nhau bế quan, 6 năm sau, vừa xuất quan. Tô Văn phát hiện chính mình là ở một cái lều trại. Mà đây là một gian ba người lều trại, cũng không phải chính mình phía trước trụ kia gian bốn người lều trại, đây là ai lều trại a? Kỳ quái, ta Hồng Ngọc trụy như thế nào sẽ ở chỗ này? Mọi nơi nhìn xung quanh một phen, liếc thấy lều trại không ai, Tô Văn âm thầm lẩm bẩm một câu, cầm lấy một bên bày biện ở trên bàn Hồng Ngọc mặt trang sức mang ở chính mình trên cổ, gì? Ngươi là ai? Ngươi như thế nào ở chúng ta lều trại? Đột nhiên, phía sau vang lên một cái non nớt thanh âm. Quay lại thân tới, Tô Văn nhìn hướng về phía người tới, đó là một cái tiểu nam hài. Vóc dáng vừa đến chính mình eo, một thân bạch y, một đầu màu ngân bạch tóc dài, lại xứng với cặp kia xanh biếc đôi mắt. Tuy rằng khuôn mặt nhỏ còn non nớt thực, nhưng là cũng có thể dự kiến. Đứa nhỏ này lớn lên lúc sau, nhất định là cái mỹ nam tử, liếc trước mắt này tiểu soái ca. Không cần người khác giới thiệu, Tô Văn cũng biết, đứa bé này nhất định chính là chính mình ra cái kia tiểu soái con, tiểu soái con. không tồi a, mới 6 tuổi cũng đã là lục tinh vu sĩ. Nhìn chằm chằm nhà mình nhi tử, Tô Văn vừa lòng khen ngợi, kia đương nhiên, ta có thể so Tô Duyệt cái kia ngu ngốc mạnh hơn nhiều. Hắn đều 7 tuổi mới cửu tinh vu đồ cấp bậc, được đến Tô Văn ca ngợi, tiểu oa nhi vẻ mặt đắc ý, ha ha ha, hắn là đại ca ngươi, ngươi như thế nào nói như vậy hắn? Ngươi không biết, hắn hảo bồn, tu luyện nhưng chậm, nói đến cái này, hai tử thè lưỡi, ha ha ha, hắn cùng ngươi không giống nhau, ngươi là tuyết lang nhất tộc, trời sinh tư chất liền so với hắn hảo. Nhìn chính mình nhi tử, Tô Văn kiên nhẫn nói, thúc thúc, ngươi là ai a? Ngươi như thế nào biết ta là tuyết lang tộc? Còn có, ngươi như thế nào sẽ ở ta cùng ta phụ thân lều trại đâu? Nhìn chằm chằm trước mắt đột nhiên xuất hiện Tô Văn, tiểu oa nhi tò mò hỏi không ngừng, nơi này là ngươi cùng phụ thân ngươi lều trại? Là Lãnh Minh Dạ tên kia lều trại. Đúng vậy, bất quá, không ngừng có ta cùng ta phụ thân, còn có ta mẫu phụ. Phụ thân nói, mẫu phụ ở vòng cổ, mẫu phụ thực mau liền sẽ xuất quan. Nói chuyện, tiểu oa nhi nhìn phía trên bàn, lại sai biệt phát hiện, trên bàn vòng cổ không thấy. A, mẫu phụ không thấy, trừng mắt, nhìn không có vòng cổ cái bàn. Tiểu oa nhi kinh hô ra tiếng, lập tức chạy tới ở trên bàn. Bàn hạ lung tung tìm lên, nhìn đại kinh tiểu quái ở tìm mẫu phụ nhi tử. Tô Văn mắt trợn trắng, này nơi này đâu? Liếc thấy Tô Văn đem giấu ở trong quần áo hồng ngọc mặt dây đem ra, tiểu oa nhi lúc ấy liền tức giận, ngươi, ngươi cái tên xấu xa này, ta trộm ta mẫu phụ. Nghe vậy, Tô Văn một trận vô ngữ, xuẩn tiểu tử, ta chính là A Văn, xa cách 6 năm, lại nghe được thanh âm này. Tô Văn tâm như cũ không khỏi run rẩy, ngươi xuất quan. A Văn, cất bước, Lãnh Minh Dạ có chút kích động đi tới Tô Văn trước mặt, nhìn chằm chằm dung mạo một tia không thay đổi, vẫn là giống như trước đây, như vậy cao ngạo, như vậy hồn nhiên một khuôn mặt. Lãnh Minh Dạ khóe miệng biên dâng lên một mặt ấm áp tươi cười, phụ thân, hắn trộm ta mẫu phụ. Chỉ vào Tô Văn trên cổ vòng cổ, tiểu oa nhi khó chịu lên án, đứa nhỏ ngốc, vòng cổ không phải cha mẹ ngươi, hắn mới là ngươi mẫu phụ. Người mẫu phụ xuất quan, hắn là mẫu phụ. Chỉ vào Tô Văn, Tô Vũ vẻ mặt không thể tin tưởng, đúng vậy, ngươi không phải vẫn luôn xảo muốn gặp ngươi mẫu phụ sao? Như thế nào, hôm nay rốt cuộc gặp được, ngươi không cao hứng sao? Liếc nhi tử, Lãnh Minh Dạ cười hỏi, mẫu phụ, nhào lên đi. Tiểu gia hỏa trực tiếp ôm lấy Tô Văn eo, Vũ nhi, mẫu phụ đã trở lại. Xoa hài tử đầu, Tô Văn hốc mắt ê ẩm, đều 6 năm, nhi tử đã lớn như vậy rồi đâu. Hắn cái này làm mẫu phụ thật là có chút thất trách đâu. A Văn, hết thầy có khỏe không? Liếc chính mình ái nhân, Lãnh Minh Dạ nhẹ giọng hỏi, ân, thăng cấp thực thuận lợi, ta hiện tại đã là cửu tinh vu bá cấp bậc. Nghe được Tô Văn nói, Lãnh Minh Dạ hơi hơi ngây ra một lúc, ngay sau đó vui mừng, muốn trở thành vu vương sao? Còn sớm đâu, này một bước không phải dễ dàng như vậy tiến, bởi vì trong tay có bó lớn tài nguyên. Cho nên, Tô Văn này 6 năm thực lực tiến bộ vượt bậc, từ một tinh vu thánh thăng cấp trở thành cửu tinh vu bá. Đừng nhìn một tinh vu vương cùng cửu tinh vu bá chi gian chỉ có một bước xa, nhưng là, muốn thăng cấp trở thành vu vương lại không có dễ dàng như vậy. Cho nên, ở không có được đến càng nhiều cơ duyên, hoặc là ở thực lực của chính mình còn không đủ để đánh sâu vào kia tầng bình vách tường thời điểm, Tô Văn sẽ không nếm thử thăng cấp, không quan hệ. Từ từ tới liền hào. Mỉm cười, Lãnh Minh Dạ nhẹ nhàng gật đầu, nhìn thoáng qua nam nhân kia. Tô Văn không khỏi nhướng nhướng mày. Này 6 năm, Lãnh Minh Dạ tiến bộ cũng man mau. Cư nhiên đều đã là một tinh vu bá. Cũng đi vào bát cấp hàng ngũ. Quả nhiên, thần thú hậu duệ chính là có tu luyện ưu thế. Liền tính không có bao lớn tài nguyên cũng chiếu ứng có thể trở thành bát cấp cường giả. Hết chương.